làm sao cứ mà em thân ta làm cho lòng anh lao đao theo từng cơn gió. Còn nhớ nụ cười trên bên môi em tựa như phím đàn của anh, mình đã bên nhau cho vòng tay anh trên trong khao khát. Oh, yeah, oh. Nhớ kỷ niệm xưa ngày chung bước trong một chiều mưa với những hàng cây thưa, anh đã nghe lời hứa, hứa mình mãi bên nhau, đã hứa mình mãi yêu nhau để trong đời mai sau tụi mình sẽ sống dài lâu. Cho tình yêu ta luôn được vươn cao theo từng cánh diều mộng mơ. Cho em về bên anh để tình yêu ta luôn được ngời sáng. Oh, oh, oh, oh. Vắng môi em, anh dường như một kẻ mất hồn vì yêu. Còn vắng tiếng cười, anh chợt nghe lòng mình băng giá. Với anh hai đứa mình cùng lên quanh, bé yêu ơi anh xin bé đừng có canh, bé đừng làm khổ anh vì anh rất chung tình, anh rất hiểu mình, anh chỉ có mỗi mình em đến suốt cuộc đời. Tụi mình không sao cách rời như ánh trăng trên trời, ánh mắt em rạng ngời sẽ như ngàn hoa lá chứ không như một tảng đá. Bé yêu ơi, bé hiểu cho anh bé ơi. Theo từng cơn gió, còn nhớ nụ cười trên bên môi em tựa như phím đàn của anh, mình đã bên nhau cho vòng tay anh trên trong khao khát. Oh, oh, oh, oh. Nhớ kỷ niệm xưa mình chung bước trong một chiều mưa với những hàng cây thưa, anh đã nghe lời hứa, hứa mình mãi bên nhau, đang hứa mình mãi yêu nhau đến trong đời mai sau tụi mình sẽ sống dài lâu. Cho tình yêu ta luôn được vươn cao theo từng cánh diều mộng mơ. Cho em về bên anh để tình yêu ta luôn được ngời sáng. Oh, oh, oh, oh. Còn nhớ nụ cười trên đôi môi em tựa như phím đàn của anh, mình đã bên nhau cho vòng tay anh trên trong khao khát. Oh, oh. Vắng môi em như một kẻ mất hồn vì yêu, còn vắng tiếng cười anh chợt nghe lòng mình băng giá. Ơi bé yêu.